Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 82, diễn vũ bình cục. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, 3 ngày sau, Hoàng sớm mang theo ngũ hành đội đến diễn võ. Chuẩn bị cùng đạo binh Hiên Viên mang theo đại chiến. Đương nhiên, trải qua Hoang quấy giày đòi hỏi, nữ oa rốt cục dừng bước ra ngoài thu lễ vật. Kể từ khi nữ oa đến tổ địa, hoặc là thu thập quà tặng, hoặc trên đường đi nhận quà tặng, để cho Hoang sinh ra ý tưởng sai lầm khi để nữ oa đến tổ địa. Nữ oa không còn kề cận hắn quá. Lần này chính là tốn sức chín châu hai hổ mới đem nữ oa mang tới. Vì ngũ hành đội cổ vũ, lúc này nữ oa giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, cổ vũ cho ngũ hành đội, làm cho ngũ hành đội rất lúng túng. Nhưng đều biết đây là tâm tư Hoang, nhìn thấu nhưng không toạt. Giờ phút này, Hiên Viên cũng mới biết được, cùng đạo binh của hắn so thí dĩ nhiên là thủ hạ của Hoang. Cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, Hiên Viên vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được. Bởi vì việc này Quảng Thành Tử lại có chút kiêng kỵ đối với Hoang. Hắn đã phát hiện, ngũ hành đội tương đương với huyền tiên cảnh giới. Đây không phải là thực lực mà thiếu niên có thể có được. Đã có thể so sánh với đội săn nhân tộc. Bọn họ so với đội săn bắn, chỉ thiếu một đội trưởng mạnh mẽ mà thôi. Quảng Thành Tử nhìn thò ăng qua Hoang, tựa hồ là muốn nhìn thấu lòng hắn. Hắn hiện tại cũng phát hiện thân thể Hoang bất đồng. Bất quá hắn biết khí vận bất phàm như vậy. Đây đều là những vấn đề nhỏ. Sớm muộn gì cũng có thể giải quyết. Mà Quảng Thành Tử không biết là Hoang đã có giải pháp. Xuân Tổ đi theo hướng Quảng Thành Tử. Cuộc thi cũng nên bắt đầu. Quảng Thành Tử tiên sư, ngươi xem. Diễn võ có phải nên bắt đầu hay không? Người cũng đã đủ. Được, vậy thì bắt đầu đi. Quảng Thành Tử không cho là vậy. Cho dù ngũ hành đội Hoang có mạnh hơn nữa, cũng không địch nổi đạo binh. Hắn đối với đạo binh chính là tin tưởng thập phần. Được, vậy ta liền phân phó xuống. Xuân Tổ xoay người đi về phía đài cao. Đang ở trong cổ họng. Diễn võ bắt đầu. Song phương vào. Hiên Viên và Hoang mỗi người dẫn người vào. Tuy rằng lần này bọn họ không cần so đấu, nhưng bọn họ vẫn phải vào chỉ huy. Đạo binh, liệt trận. Hiên Viên trực tiếp hạ lệnh. Hắn muốn chứng minh thực lực của hắn với Quảng Thành Tử. Cũng là muốn yêu cầu thêm tài nguyên từ tổ địa. Hoang nhìn thấy Hiên Viên trực tiếp xếp trận, cũng hiểu được Hiên Viên tin tưởng 10 phần. Bất quá hắn cũng sẽ không thua cho dù hắn là có là nhân hoàng tương lai. Ngũ hành quân, liệt trận, hắn cũng là lần đầu tiên trước mặt ngũ hành đội gọi bọn họ là ngũ hành quân. Đây là danh hiệu mà bọn họ mơ ước. Họ cũng cảm thấy áp lực từ Hoang và đối thủ của họ. Đạo binh, xung phong, Hoang nhìn thấy Hiên Viên trực tiếp hạ lệnh xung phong. Khinh thường cười, xem ra. Cho dù tương lai hắn có huy hoàng hơn nữa, hiện tại cũng chỉ có thể xách giày cho ta. Chấm, ngũ hành đội, phân chia chiến trường, phân chia mà tiêu diệt. Bất quá rất nhanh Hoang liền phát hiện bất đồng. Thực lực đạo binh không thể khinh thường. So với ngũ hành đội của hắn rõ ràng mạnh hơn một bậc. Quả nhiên, không hổ là Hiên Viên a, Hoang. Ngươi vẫn còn quá trẻ. Đạo binh của ta thực lực cường đại. Ngươi phân chia như thế nào cũng không có khả năng thắng. Chỉ thấy Hiên Viên nhìn Hoang. Trong giọng nói mang theo khinh miệt. Hoang cũng cười lạnh một tiếng. Tuổi trẻ thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng người của ta chỉ có chút thực lực này sao? Ngươi thì không trẻ sao? Hiên Viên bị nghẹn một chút. Theo lý mà nói, hắn và Hoang đều là thế hệ trẻ tuổi. Bất quá Hoang có chút quá trẻ, mới 10 tuổi, cho nên hắn vẫn có thể bày kệ ra. Hoang, ngươi còn trẻ, không nên quá kiêu ngạo. Hiên Viên, không kiêu ngạo sao là người trẻ tuổi? Ngươi có thừa nhận là ngươi già không? Hiên Viên tức giận nói không ra lời. Có ai nói như vậy sao? Ta cũng mới 24 tuổi, làm sao lại già? Bất quá nghĩ đến Hoàng mới 10 tuổi. Hừ, thời điểm thể hiện thực lực của các ngươi đã đến. Đánh bại bọn họ, chỉ thấy đạo binh của hắn giống to một tiếng. Bộc phát ra thực lực, ngũ hành đội cũng bị đánh không kịp đề phòng. Tổn thất mấy người. Hừ, Hiên Viên, ngươi cho rằng ngươi che giấu thực lực sao? Hiên Viên không khỏi trong lòng nhảy động. Chỉ nghe Hoang nói, ngũ hành quân, bố ngũ hành trận, cứ như vậy, hai bên lâm vào giằng co. Quảng Thành Tử thấy hai bên lâm vào giằng co, cũng quan sát thế hệ trẻ của tổ địa. Không nhìn không sao, nhìn một cái liền sợ hãi. Hắn nhìn thấy hồng quang toát ra trong đầu Viêm Cư, liền biết người này bất phàm. Vận chuyển thần thông quan sát số vận của Viêm Cư, liền phát hiện Viêm Cư số vận cũng chỉ kém Hiên Viên một bậc. Lập tức liền tò mò hỏi Xuân Tổ ở một bên. Đạo hữu, không biết vị thanh niên kia là ai? Trông rất bất phàm. Xuân Tổ theo ánh mắt Quảng Thành Tử nhìn về phía Viêm Cư, cũng hiểu được. Quảng Thành Tử tiên sư, hắn là Viêm Cư con trai của thần nông. Từ nhỏ đã được chúng ta bồi dưỡng, tu vi cùng Hiên Viên tương xứng. Quảng Thành Tử lúc này không thể không cảm thán. Thần nông người này bất phàm. Ngay cả nhi tử cũng như vậy. Thì ra là con trai của nhân hoàng thần nông. Khó trách bất phàm như vậy. Trong lòng cũng không để Viêm Cư vào mắt. Dù sao Viêm Cư chỉ dựa vào thần nông lúc này khó vận gia tăng. Mà hắn không biết chính là vận may của Viêm Cư thật đúng là không liên quan đến chuyện của thần nông. Đây là hắn mang theo. Dù sao thần nông cũng không có cho hắn thân phận hoàng tử như nữ oa. Hắn lại vận khởi thần thông nhìn về phía những người khác. Khi nhìn thấy trên người nữ oa đã hình thành khí vận hình đầu ngươi thân rắn, không khỏi chấn động, đây chính là đại biểu khí vận nữ oa thánh nhân. Không phải người bình thường có thể có được. Bất quá khi hắn nhìn thấy thân phận nhân tộc công chúa của nữ oa, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là đệ tử nữ oa thánh nhân. Khó trách số vận kinh người như vậy. Đạo hữu, nhà nhân hoàng quả nhiên bất phàm a. Thần nông khí vận đại thành long hình. Nghe yểu phu nhân càng là phượng hình. Long phượng trình tương. Sinh con cũng bất phàm như vậy. Đức thiên dày quá. Xuân Tổ bị hắn nói sờ không ra đầu óc. Dù sao hắn cũng không nhìn thấy khí vận. Nhưng cũng biết nhà thần nông đương nhiên là bất phàm. Quảng Thành Tử tiên sư nói đùa. Vẫn kém tiên sư đệ tử thánh nhân. Quảng Thành Tử tựa như cười. Trong lòng khinh thường. Bọn họ làm sao so sánh với mình. Ngoại trừ thần nông có khí vận nhân hoàng gia trì. Có cái gì có thể so sánh với mình. Chúng ta vẫn nên xem so sánh đi. Ta thật sự muốn biết. Hữu Sào bộ lạc thiếu tộc trưởng cùng đạo môn đạo binh ta cao thấp như thế nào? Xuân Tổ bị ý nghĩ của Quảng Thành Tử thiên mã hành không làm tâm lực giao đấu. Nào có làm như vậy? Một lúc là cái này. Một lúc lại là cái khác. Nhưng hắn cũng không biểu hiện ra. Quảng Thành Tử thực lực đại la kim tiên cũng đã có thể để cho hắn câm miệng. Hai người nhìn về phía diễn võ trường. Sau một thời gian thử nghiệm, quân số cả hai bên giảm nghiêm trọng, lâm vào gây cấn. Sau nửa giờ, Xuân Tổ nhìn thấy song phương giằng co không nổi, cũng có chút kiệt sức, có ý tưởng đình chiến. Quảng Thành Tử tiên sư, người xem song phương giằng co không nổi, ta thấy không bằng đình chiến như thế nào? Quảng Thành Tử nhìn đương nhiên không giống Xuân Tổ. Hắn đã biết. Trận đấu này của Hiên Viên đã thua. Dù sao ngũ hành quân của Hoang còn có trận hình. Mà đội ngũ Hiên Viên chỉ tự mình chiến đấu. Thời gian dài thất bại không thể nghi ngờ. Lúc này Xuân Tổ cho hắn một bậc thang. Hắn làm sao lại không lấy. Vậy thì tốt. Coi như ngang tay. Để họ dừng lại đi. Xuân Tổ đi lên ngăn cản hai bên chiến đấu. Trận chiến này bình thủ. Song phương đình chiến. Lúc này, tuy rằng hai bên không muốn dừng lại, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, cách chương.